Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 707, nửa đêm kinh hồn. Mễ Tử Hiên vẻ mặt bực bội, biểu tình cũng không có, mặc giày xuất phòng ngủ. Một bà kéo cửa ra, mang theo, hô, tiếng gió, nhưng bên ngoài lại liền cái nhân ảnh đều không có, chỉ có trống không hành lang. Mễ Tử Hiên lập tức mắng, có bị bệnh không? Mễ Tử Hiên cho là có người đang làm trò đùa dai. Nội tâm hạ quyết tâm, nếu bắt được đối phương, cần phải quất chết hắn không thể. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn đóng cửa kia một sát na kia, lỗ tai hắn động động. Một giây sau, Mễ Tử Hiên đột nhiên một cỗ phong giống như hướng trong thang lầu phóng đi. Mễ Tử Hiên ra chỗ tầng trệt, bố cục tổng cộng là 3 hồ. Mễ Tử Hiên ở lại dựa vào đường cái bên này, An Tử Nhàn ở lại nhà hắn cửa đối diện. Bên trong gian phòng ốc bị Mễ Tử Hiên mua xuống trở thành phòng thí nghiệm. Xuất nhà hắn cửa tay trái vị trí chính là trong thang lầu. Mễ Tử Hiên vừa qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ, thấy được An Tử Nhàn bị một cái không thấy. Rõ tướng mạo nam tử một tay che miệng, một tay cầm đao gác ở cổ nàng. Gõ cửa chính là An Tử Nhàn. Hôm nay từ Mễ Tử Hiên ra sau khi rời đi, nàng tâm tình cũng không tốt. Cảm giác nội tâm vắng vẻ, cả ngày đều là mất hồn mất vía. Nàng cũng không biết mình tại sao lại biến thành như vậy. Buổi tối thật sự phiền đến không còn, liền ước mấy người bằng hữu ăn cơm ca hát. Một mực đến chậm 11 điểm nhiều mới trở về. Đi đến dưới lầu, An Tử Nhàn mới vừa lên thang máy, phía sau liền xông lại một người, dọa An Tử Nhàn kêu to một tiếng. Nàng còn tưởng rằng người này cũng là ở chỗ này chủ xí nghiệp. Ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Cường Thịnh gia viên vật nghiệp còn là không sai. Không có chủ xí nghiệp đồng ý, ngoại nhân là vào không được. Chị An tương đối tốt, nàng căn bản không nghĩ tới người này căn bản cũng không phải chủ xí nghiệp, mà là cái cướp bóc phạm, đã sớm trên đỉnh An Tử Nhàn. Hôm nay cùng nàng một đường, sau đó đi tắt leo tường đi vào. Nam tử ăn mặc cái liền cái mũ áo, mang theo mũ, một mực cúi đầu cũng không thấy rõ hắn bộ dáng. Trên thang máy lên tới 7 lầu thời điểm, nam tử đột nhiên bổ nhào qua dùng đao gác ở An Tử Nhàn trên cổ. Hôm nay hắn chẳng những muốn rượt tiền, trả lại cướp xác. An Tử Nhàn xinh đẹp như vậy nữ nhân, hắn cả đời cũng chưa từng thấy qua a. Nếu có thể không để cho ngủ, để cho gia hỏa này lập tức sẽ chết, hắn đều vui lòng. An Tử Nhàn lúc ấy cũng là dọa hỏng. Nàng tại thông minh, nhưng cũng là cái con gái yếu ớt không phải. Đột nhiên một cái cao lớn thô kệch hán tử nhào qua, thanh đao gác ở cổ nàng thượng cũng là dọa hỏng. Nhưng An Tử Nhàn rốt cuộc là cái thông minh cô nương, rất nhanh liền chấn định lại. Nếu đổi thành cái khác nữ hài đã sớm sợ tới mức hoang mang lo sợ. An Tử Nhàn trong thang máy trả lại cùng này cướp bóc phạm phiếm vài câu. Nói gần nói xa nói với hắn, đòi tiền có thể cho hắn, nhưng ngươi muốn là tổn thương ta, ngươi là hội ngồi tù. An Tử Nhàn lời kia hù dọa kẻ bắt cóc, cho là hắn sẽ sợ, cầm hắn bao sử dụng chạy. Ai ngờ ra hỏa này thấy được An Tử Nhàn tinh trùng tổn thương não. Cái gì ngồi tù không ngồi tù, hiện tại trong đầu liền một cái ý nghĩ, cầm trước mắt xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân cho ngủ. Cho nên căn bản cũng không vì mà thay đổi. Bắt cóc lấy An Tử Nhàn muốn đi nhà nàng. Dù cho An Tử Nhàn nói trong nhà có người, hắn cũng không nghe. Sắc mê tâm khiếu, An Tử Nhàn cũng ý thức được không đúng. Đúng lúc thang máy tại lầu 16 này đột nhiên khai mở, An Tử Nhàn sững sờ, kẻ bắt cóc cũng là sững sờ. Hắn nhịn không được liền quay đầu nhìn lại, sợ có người. Hắn lần này đầu đã có thể cho An Tử Nhàn cơ hội. Một cước đội lên hắn hạ bộ, sau đó lại là một cước bắt hắn cho đạp ra ngoài. Cửa thang máy một cửa, An Tử Nhàn đầu tiên nghĩ đến chính là đi tìm Mễ Tử Hiên cầu viện. Nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, dù sao nội tâm tựu này một cái ý niệm trong đầu. Liền báo động kêu cứu đều không nghĩ tới. Tại An Tử Nhàn xem ra, dừng lại ở Mễ Tử Hiên bên người là muốn so với cảnh sát còn muốn an toàn. An Tử Nhàn đến Mễ Tử Hiên cửa nhà liền bắt đầu gõ cửa. Nàng khẩn trương đến độ quên nói chuyện. Mễ Tử Hiên phàn nàn mà bực bội thanh âm vang lên. An Tử Nhàn là thở dài ra một hơi. Nhưng vào lúc này kia kẻ bắt cóc lại theo thang lầu chạy qua tới cầm An Tử Nhàn cho bắt cóc. Vừa rồi Mễ Tử Hiên mắng một câu. Đột nhiên chợt nghe đến trong thang lầu kia có một cái dồn dập tiếng hít thở. Hắn đến không nghĩ qua là cái gì kẻ bắt cóc. Còn tưởng rằng là cái kia trò đùa dai ra hỏa. Vì vậy không chút nghĩ ngợi liền tiến lên. Mễ Tử Hiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Bắt cóc An Tử Nhàn kẻ bắt cóc cũng không có phản ứng kịp. Cầm đao tay đã bị Mễ Tử Hiên cho cầm chặt. Mễ Tử Hiên bao nhiêu lực khí. Tại cộng thêm thấy được An Tử Nhàn bị người bắt cóc. Trong lòng giận lên, liền lần này trực tiếp cầm nam tử xương cổ tay cho bóp nát. Đao loảng xoảng đương một tiếng rơi trên mặt đất. Một giây sau kẻ bắt cóc như giết heo tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến. Dọa hỏng An Tử Nhàn không chút nghĩ ngợi liền nhào Mễ Tử Hiên trong lòng. Mễ Tử Hiên một tay ôm nàng, cảnh giới nhìn xem té trên mặt đất kêu thảm thiết không ngừng nam tử. Thứ nhất khí một cước đá đi. 170 đến 180 cân nam tử bị hắn bị đá hoành lấy liền bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào trên vách tường. Ếch, một tiếng ngất đi. Mễ Tử Hiên đẩy ra An Tử Nhàn. Từ trên xuống dưới dò xét một chút ân cần nói. Ngươi không sao chứ? An Tử Nhàn đã sớm sợ tới mức mặt mày thất sắc. Liền lời đều sợ tới mức nói không ra. Một hồi lắc đầu. Một hồi lại gật đầu. Mễ Tử Hiên lo lắng đưa tay cho nàng kiểm tra một chút. Vạn hạnh là An Tử Nhàn không có gì lớn sự tình. Chính là phần cổ bị kẻ bắt cóc trong tay đao nhọn kéo ra một cái nhẹ nhàng lỗ hồng. Này sẽ vẫn còn ở rướm máu. Mễ Tử Hiên nhìn nàng không có việc gì yên tâm. Oán giận nói, ngươi nói ngươi một cái nữ hài. Hơn nửa đêm tại bên ngoài dọa đi dạo cái gì? Đây cũng chính là ta ở nhà. Ta muốn là không ở nhà ngươi thế nào? Mễ Tử Hiên một bên giáo huấn An Tử Nhàn một bên lấy điện thoại di động ra báo động. An Tử Nhàn này sẽ cuối cùng là trở lại điểm thần. Ủy khuất nói, ta đều như vậy, ngươi bất an an ủi ta cũng không tính. Ngươi còn nói ta, Mễ Tử Hiên ngươi có phải là người hay không? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, đương nhiên là người, không phải là ta. Ngươi cần phải bị hắn lấy tới nhà của ngươi đem ngươi trước hết giết tại nữ làm. Không thể, Mễ Tử Hiên cũng kia kẻ bắt cóc trong bụng run đũa. Nào biết trong lòng hắn muốn điều gì? Nói vậy lời chính là hù dọa An Tử Nhàn, để cho nàng nhớ lâu một chút. Khác lão không có việc gì ra ngoài chạy loạn. Nhưng không nghĩ tới lại nói bên trong kẻ bắt cóc tâm tư. Không nghe lời này khá tốt. Nghe xong lời này An Tử Nhàn lập tức là sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nghĩ đến đây nếu kia kẻ bắt cóc đem mình làm cho về đến trong nhà. Đem mình kia cái gì? An Tử Nhàn không dám nghĩ. Đột nhiên lại ôm lấy Mễ Tử Hiên. Thời điểm này chỉ có tại trong lòng ngực của hắn. An Tử Nhàn tài năng cảm thấy an toàn. Hơn 10 phút đồng hồ sau An Tử Nhàn khoác lên thảm đứng ở Mễ Tử Hiên bên người. Cảnh sát đến, tới xem náo nhiệt láng giềng cũng đến. Vật nghiệp tự nhiên cũng đến. Cảnh sát ý tứ là muốn đem An Tử Nhàn mang về làm ghi chép. Mễ Tử Hiên trực tiếp theo chân bọn họ nói. Này đều khi nào? Ngày mai tại đi thôi. Mấy người cảnh sát nhìn An Tử Nhàn sợ tới mức bây giờ còn mặt không còn chút máu, lên thương tiếc chi tâm cũng nên đáp ứng. Rất nhanh liền mang theo kẻ bắt cóc đi bệnh viện. xung quanh xem náo nhiệt láng giềng cũng tán. Vật nghiệp ở một bên là ngay cả liền nói xin lỗi. Mễ Tử Hiên ngại bọn họ phiền, phất tay để cho bọn họ đi. Hiện tại chỉ còn lại Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn. Trong hành lang lại lâm vào bình tĩnh. Mễ Tử Hiên nhìn xem An Tử Nhàn nói. Đi, không có việc gì, hồi đi ngủ a. Nói xong Mễ Tử Hiên cất bước liền hướng nhà mình đi. Ai ngờ An Tử Nhàn đột nhiên truy đuổi qua một phát bắt được hắn góc áo. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu có nhìn vẻ mặt đáng thương vẻ An Tử Nhàn. Cười khổ nói, ngươi đi theo ta sao? An Tử Nhàn ủy khuất mà lo lắng nức nở nói, ta sợ hãi, ta không dám một mình ngủ, ta có thể hay không ở nhà các ngươi? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, An Tử Nhàn ta phải là gì của ngươi? Ngươi không phải là rất chán ghét ta sao? Trả lại hướng ta này tiếp cận làm gì vậy? An Tử Nhàn nghe xong lời này là lại ủy khuất lại tức giận. Nước mắt trực tiếp rơi xuống. Điềm đạm đáng thương bộ dáng có thể khiến sở có nam nhân không tiếc tất cả mọi giá bảo hộ nàng. An ủi nàng, nhìn nàng sợ đến như vậy, trả lại rơi nước mắt. Mễ Tử Hiên trong lòng điểm này hỏa cũng không có. Bất kể thế nào nói, An Tử Nhàn cũng là Mễ Tử Hiên ở kiếp trước yêu nhất nữ nhân kia. Dù cho ở kiếp này An Tử Nhàn không thích hắn, không muốn cùng hắn cùng một chỗ, Mễ Tử Hiên cũng không nhìn nổi nàng chịu bất kỳ ủy khuất. Thở dài nói, vào đi, cửa, đụng, một tiếng đóng lại. Mễ Tử Hiên cho chưa tỉnh hồn An Tử Nhàn ngược lại một ly nước ấm đặt ở nàng trước mặt nói. Uống nước, sau đó đi nằm ngủ a. Không còn sớm, hiện tại Mễ Tử Hiên thật không biết cùng nàng nói cái gì cho phải. Ném những lời này không tiếng động thở dài về phòng của mình. Hơn nửa canh giờ cửa sau khai mở, An Tử Nhàn đi tới. Mễ Tử Hiên kia ngủ được, lập tức nói, đây là ta gian phòng, ngươi tại bên cạnh. An Tử Nhàn cúi đầu nắm bắt góc áo nhỏ giọng nói, ta không dám chính mình ngủ, ta tại ngươi này phòng ngồi hội được hay không? Mễ Tử Hiên tự nhiên biết An Tử Nhàn là thật dọa hỏng, cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, xoay người nhìn ngoài cửa sổ. Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh có thể nghe được người tiếng hít thở, thậm chí là tiếng tim đập. Cũng không biết bao nhiêu lâu An Tử Nhàn đột nhiên nói, cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên không có đáp lại. Ngày hôm qua An Tử Nhàn ngồi ở đây, hôm nay còn là, đây rốt cuộc tính là gì sự tình? Mễ Tử Hiên cũng không biết mình lúc nào ngủ. Khi hắn tại mở mắt ra thời điểm đã là sáng ngày thứ hai. Hắn xoay người thấy được An Tử Nhàn đang ngồi ở trên mặt ghế thẳng dập đầu. Trắng nõn trên cổ còn có một đạo tinh tế vết máu. Mễ Tử Hiên đứng lên đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy An Tử Nhàn đem nàng phóng tới trên giường mình. Cho nàng đắp chăn vừa muốn đi, cổ tay đã bị An Tử Nhàn bắt lấy. Chợt nghe nàng thì thào lẩm bẩm, Mễ Tử Hiên ngươi đừng đi, ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng, phát hiện nàng cũng không có tỉnh. Lời mới vừa nói hẳn là nói mớ, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không đành lòng rút ra bản thân tay, chỉ có thể là ngồi vào trên giường đều An Tử Nhàn tỉnh. Này sẽ vừa buổi sáng hơn 6 giờ. Mễ Tử Hiên ngày hôm qua căn bản không ngủ, ngồi một hồi lại cảm thấy buồn ngủ, liền tựa ở đầu giường, tùy ý An Tử Nhàn cầm lấy tay hắn, bất chi bất giác lại ngủ, cũng không biết bao nhiêu lâu. Mễ Tử Hiên đột nhiên phát giác được tựa hồ có người ở nhìn hắn. Hắn vừa mở mắt liền dọa một mảnh. An Tử Nhàn không biết lúc nào tỉnh, đang ngồi ở bên cạnh hắn, mặt tiến đến phụ cận nhìn hắn. Mễ Tử Hiên lập tức cười khổ nói, ta nói ngươi không ngủ được, ngồi này xem ta làm gì vậy? An Tử Nhàn còn là nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên nhìn, đột nhiên nói, ta xem ngươi nửa ngày, cảm giác ngươi còn là rất xấu. Mễ Tử Hiên, buổi sáng Mễ Tử Hiên xin phép nghỉ, bởi vì An Tử Nhàn để cho hắn cùng đi đồn công an làm ghi chép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.